Trọng sinh để đến bên anh. Chương 124. Góc truyện audio.com. Gạch nối chấm. Gì? Gì à? Gì đang đùa con đúng không gì? Không phải gì rất quý con sao? Cả Hạo Thiên Ca nữa. Anh ấy từ trước tới nay không hề có lấy một cô bạn gái nào. Gia đình chúng ta cũng coi như là môn đăng hộ đối. Con và anh ấy kết hôn thì sẽ có lợi cho cả hai bên. Dì, dì giúp con đi. Con biết anh ấy không có thích ai mà. Theo như con nói đó, Hạo Thiên nhà dì không thích ai cả nên dì cũng đâu thể ép nó được. Hoàng Hiểu Tâm ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Với lại thẩm gia của con với Lục gia có địa vị cách xa nhau cả một trời một vực. Không thể coi là môn đăng hộ đối được. Dì cũng không có ý chê bai gì thẩm gia đâu. Dì nói như vậy mong con hiểu cho. Sao dì có thể nói như vậy được? Từ nhỏ con đã quen biết anh Hạo Thiên rồi. Ngoại trừ con ra thì từ trước tới giờ anh ấy chưa hề đứng gần bất kỳ người phụ nữ nào cơ mà. Dì nói dối con làm gì chứ? Thẩm Nhược Vi không kìm nổi cảm xúc của mình nữa. Nói vừa nhanh vừa to như hét vào mặt người đối diện khiến người khác chán ghét vô cùng. Thẩm Nhược Vi, tôi nói cho cô biết. Cô đừng có mà được nước lấn tới. Tôi đã kiên nhẫn ngồi đây giải thích với cô về vấn đề này lâu lắm rồi đó. Cô làm ơn hiểu dùm tôi một cái. Cô nói Hạo Thiên chưa từng đứng gần một người phụ nữ nào khác ngoài cô thì không lẽ người mẹ của nó chết rồi à, hay tôi không phải là phụ nữ? Không có ai có thể chịu được cảnh người nhỏ tuổi hơn mình nói mà cứ như mắng vào mặt mình. Hơn nữa Hoàng Hiểu Tâm là một người dễ nổi nóng. Bà cũng từng là một tiểu thư giàu có. Sống trong nhung lụa, mọi người cũng hết mực yêu thương bà. Số người đã từng to tiếng với bà cũng chỉ có duy nhất hai người đó là ba mẹ ruột của bà. Thẩm Nhược Vi có thái độ như vậy bà làm sao có thể chịu được? Con xin lỗi. Tại con không làm chủ được cảm xúc của mình nên mới. Con xin lỗi gì rất nhiều. Thẩm Nhược Vi thấy bà như vậy mới ý thức được mình đã vô lễ. Vội vàng xin lỗi Hoàng Hiểu Tâm. Tôi không muốn nói gì nữa đâu, mời cô về cho. Hoàng Hiểu Tâm chỉ tay về hướng cánh cửa. Trực tiếp đuổi người. Con xin lỗi gì về sự vô phép vừa rồi. Con xin phép đi đây ạ. Cô ta đứng dậy cúi gập người xuống bày tỏ sự hối lỗi của mình. Sau đó nhanh chân ra khỏi nhà của Hoàng Hiểu Tâm. Khi ra tới cửa cô ta mới dám thở dài một hơi. Cô ta suýt chút nữa thì tiêu đời rồi. Hy vọng Hoàng Hiểu Tâm sớm quên chuyện ngày hôm nay đi, nếu không chặng đường bước vào cửa lớn Lục gia của cô ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cậu đặt giúp tôi một vé máy bay quay lại Trung Quốc. Thẩm Nhược Vi gọi điện cho trợ lý của ba cô ta. Người kia vừa bắt máy chưa kịp nói câu gì cô ta đã nhảy vào nói rồi trực tiếp cúp máy. Cô ta ngồi vào trong xe. Trong lòng vẫn không khỏi bực bội. Hoàng Hiểu Tâm không giúp cô ta vậy thì cô ta sẽ trực tiếp đi đến gặp Lục Hạo Thiên. Với nhan sắc vạn người mê này cô ta không tin Lục Hạo Thiên không rung động trước cô ta. Cô ta nhanh chóng lái xe về nhà của mình. Thu xếp đồ đặt vào trong vali. Sau khi gọi điện thoại thông báo xong cho cha mẹ của mình thì cô ta cũng nhận được tin nhắn từ phía cậu trợ lý kia. Chỉ trong tối hôm nay thôi cô ta sẽ trở lại Trung Quốc. Trở lại với nơi chôn rau cắt rốn của mình và cũng chính là nơi coi ta sẽ được gặp lại Lục Hạo Thiên. Chép này hơi ngắn em thông cảm cho mình nha hi hi. Như các bạn đã thấy đấy. Mùa đông đã đến rồi nên hãy nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nha. Cách chương.